quả thực chính là đợi cơ hội dùng sức đánh. Không có cơ hội, cũng phải sáng tạo cơ hội đánh. Cùng Sở Du Nhiên chào hỏi. Thầy Claude trở về liền thấy cảnh tượng này. Một sư tử một lang một báo quay lưng lưng ở giữa vây quanh hai giống cái. Một con chuột nhỏ, ba đứa nhỏ tất cả đều hai mắt tỏa sáng muốn làm ra khí thế. Trước cửa ngồi xổm một con gấu mèo mập, giống như lấy thịt chặn cửa. Cũng không biết là muốn giúp đỡ hay là muốn chạy. Các con muốn làm gì? Không cho đánh nhau, thầy Claude lúc này liền giống một tiếng. Giọng nói này ở trong lòng tiểu sư tử hổ báo xây dựng ảnh hưởng đã lâu. Vừa nghe chỉ sợ, mấy đứa nhỏ sợ đến chạy tứ tán. Đi lâu hừ lạnh một tiếng, mang theo người của chính mình nghênh ngang đi ra cửa. Sau khi ra ngoài thuận tiện đạp panda một cước, tính toán mập mạp này sau này có thể làm hộ vệ chặn cửa. Sở Du Nhiên nhìn thấy bọn nhỏ đã trở lại, lần lượt từng đứa sờ sờ đầu nhỏ, khích lệ bọn họ làm rất tuyệt, cổ vũ bọn họ sau này nhất định phải nói nhiều, câu thông nhiều, không có chuyện gì có thể đi cùng nhóm tiểu sư tử hổ báo chơi đùa. Nhận thức càng nhiều người càng tốt, thầy Han một mặt sầu khổ, chuyện này cùng cổ vũ bọn họ đi đánh nhau khác nhau ở chỗ nào? Đi tới cửa viện thầy Claude vốn là muốn nói cho Sở Du Nhiên trông coi ấu thể của cậu ta. Đỡ phải hai cái lớp đánh nhau cậu ta chịu thiệt. Kết quả từ trong sân liền nghe đến Sở Du Nhiên nói lời này. Đầu óc vang vang ong ong Claude cảm thấy cần phải để Sở Du Nhiên tiểu bạch biết đến. Cũng không phải tất cả ấu thể đều là tiểu suýt hát. Tiểu hắc báo bọn họ bị đánh cậu ta liền biết hối hận viết như thế nào. Sau khi đi lâu nghe thấy tiếng bước chân lỗ tai run một cái. Ở trên vỏ cây hung hăng cọ sát mài móng vuốt, vì không cho thầy giáo ngu xuẩn giận dữ, nhất định phải làm cho đối phương động thủ trước, sau đó bé liền có lý do chính đáng đánh đám mèo con kia. Chú ngu xuẩn nói, đây là chiến thuật, ấu tể đệ nhất đế quốc đi lâu đại nhân, rất là thông minh, trạng vạng, Sở Du Nhiên đem những đứa nhỏ khác đều đưa đi. Mắt thấy báo đen nhỏ trong lồng ngực không người đến nhận. Khóe miệng quất thẳng tới. Mèo lớn nói hắn có chuyện không thể tới. Để cho cậu trước tiên đem đứa nhỏ đón về nhà. Loại tư thái đem đứa nhỏ giao cho cậu là chuyện đương nhiên. Hắn đặc biệt yên tâm khiến Sở Du Nhiên phi thường không còn gì để nói. Đi lâu có quan hầu đi. Tại sao trước có thể tới đón? Hiện tại lại không được. Đứng ở cửa lớn, Sở Du Nhiên cùng đi lâu mắt to chừng mắt nhỏ, lại như bị cha công bất lương vứt bỏ cha con đáng thương. Nhìn tất cả mọi người đều đi, chỉ còn lại hai người bọn họ đang hong gió. Cuối cùng, Sở Du Nhiên quyết định mang đi lâu cùng đi lấy dấu móng tay điêu khắc. Tác giả có lời muốn nói, không chịu trách nhiệm tiểu kịch trường. Sở Du Nhiên, nghe đâu, rất nhiều độc giả đều thích xem đi lâu đen xì chạy trốn mà qua. Well, chúng ta có thể sinh vài ổ ấu tể lông đen mắt vàng. Để đi lâu dẫn bọn nhỏ đồng thời chạy trốn. Sở Du Nhiên, theo tác giả nói chúng ta khả năng cũng sẽ sinh một tổ gà con. Well, hắn dám, đi lâu đen xì mang theo một chuỗi đệ đệ lao nhanh mà qua. Hết chương 23, cách chương.